Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1401, kế hoạch bắt đầu. Vạn tộc đại hội cử hành hừng hực khí thế. Mặc dù đã là kéo dài mấy tháng lâu, nhưng nhân số không thấy ít, ngược lại là có tăng nhiều trạng thái. Kỳ thật giống vạn tộc đại hội bực này đại sự, chỉ sợ muốn tiếp tục cái 10 năm thậm chí mấy trăm năm lâu. Dù sao chư thiên vạn giới quá lớn, nghĩ những cái kia biên cảnh thế giới cường giả thiên kiêu. Thật vất vả hao tốn giá cả to lớn, chạy tới đế giới, chỉ cần cũng muốn tốn hao số lượng năm lâu. Nếu là vạn tộc đại hội cái tiếp tục mấy tháng, kia bọn hắn đuổi tới đế giới, vạn tộc đại hội cũng kết thúc, cái kia còn làm cái gì? Cho nên nói vạn tộc đại hội mặc dù mở ra mấy tháng, nhưng lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Mỗi một ngày cũng có vô số cường giả thiên kiêu đuổi tới đế giới, tham gia trận này hiếm thấy cơ duyên. Vạn tộc đại hội bên trong, từng vị cường giả khai đàn giảng đạo. Cái gặp có vô số ngọc đài đằng không mà lên, có rất nhiều dị tượng dâng lên diễn hóa. Bực này thịnh thế, không khỏi làm tất cả mọi người trong lòng cảm động hưng phấn. Có thể sinh hoạt tại như thế thịnh thế bên trong, thật sự là quá hạnh phúc. Thật sự là chết cũng nguyện ý a. Đang lúc này, một vị thanh niên nam tử xuất hiện. Hắn trầm mặc dâng lên ngọc đài, mở miệng giảng đạo. Vị nam tử này mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại một mặt tang thương, phảng phất là trải qua không ít sóng to gió lớn, mà hắn khí tức cũng là cực kỳ khủng bố, hiển nhiên là một vị thần tôn. Nhưng là kỳ quái là, chu vi đám người, đặc biệt là bản thân liền là trong thần giới cường giả, nhìn thấy vị nam tử này nhao nhao mục lục vẻ phức tạp, xa xa ly khai, cũng không tiến về nghe đạo. Cái này có chút kỳ quái. Phải biết, mặc dù thần tôn giảng đạo cũng không hiếm lạ, vạn tộc đại hội có rất nhiều thần tôn giảng đạo, thậm chí thần quân, hoàng cảnh cường giả giảng đạo cũng tầng tầng lớp lớp, liền liền đế quân cũng xuất hiện mấy lần. Nhưng thần tôn dù sao coi là chư thiên vạn giới đỉnh cấp cường giả, có thể nghe được một chút thần tôn dạy bảo, cũng coi là một trận cơ duyên. Hiện tại vị nam tử này chu vi trống rỗng một mảnh, thật sự là làm cho người nghi hoặc. Không ít cường giả cùng một chút quen biết thần linh nghe qua về sau, mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai vị nam tử này chính là Tống Trung Quân, cũng là Thiên Đế đại sư huynh. Tống Trung Quân mặc dù bị Tần Đình đặc xá, lại là được phong làm thần hầu, nhưng hắn dù sao cũng là Tần Đình trước đó người cạnh tranh, cho nên thân phận rất là đặc thù. Người bên ngoài đối nó đều có chút kiêng kỵ, không dám thân cận. Bất quá Tống Trung Quân không chút nào không thèm để ý, chỉ là tự mình giảng thuật chính mình đạo, cũng không quan tâm bên cạnh có người hay không nghe giảng. Bất quá hắn giảng thuật đạo cũng đích thật là cực kỳ huyền diệu cao thâm. Tống Trung Quân dù sao cũng là Tử Vi Thần Đế đệ tử, năm đó ở thần giới cũng là thanh danh hiển hách đỉnh cấp thiên kiêu. Hắn mở miệng giảng thuật đại đạo, thậm chí so thần quân còn muốn huyền diệu. Dần dần, một chút còn lại đạo thống cường giả bị đạo âm hấp dẫn, xa xa đứng ở một bên nghe giảng. Bọn hắn tương đối là còn lại đạo thống, nếu thật là phạm vào kiêng kỵ, còn có thể dùng người không biết vô tội lấp liếm cho qua. Bất quá theo Tống Trung Quân giảng đạo, trong lòng bọn họ đều là có chút cực lớn cảm ngộ, không tự chủ liền vây ở Tống Trung Quân chung quanh, nghe được là như si như say. Lại đến về sau, Tống Trung Quân chu vi đầy nghe đạo thiên kiêu cường giả, thậm chí liền thần giới thần linh đều là đến đây nghe đạo. Đến cuối cùng, liền liền còn lại thần tôn thậm chí thần quân, đều là vây ở Tống Trung Quân chu vi nghe đạo. Dù sao Tống Trung Quân bị Tần Đình đặc xá, nói ngày mai đế bệ hạ đã là tha thứ Tống Trung Quân. Đã như vậy, kia nghe Tống Trung Quân giảng đạo hẳn là cũng đó không quan trọng. Tống Trung Quân không ngừng giảng thuật đại đạo. Hắn giảng thuật đại đạo bao quát vạn vật, có đối đại đạo lý giải, có truyền thụ cho thần thông, cũng có tâm pháp công pháp. Tống Trung Quân nhìn qua chu vi kia một mảnh đen kịt thiên kiêu cường giả, trên mặt dâng lên vẻ tươi cười. Hắn nói khẽ, ta khai sáng một môn tâm pháp, tên là Nguyên Thủy Đại Đạo Kinh. Các ngươi đều có thể nghe xong, có lẽ có một chút cảm ngộ. Chấm ngoặc kép, đám người nghe vậy, thần sắc nhao nhao chấn động. Thần tôn cấp công pháp, liền xem như hiện tại cũng là cực kỳ chân quý. Chớ đừng nói chi là vị này Tống Thần Hầu thực lực cực kỳ khủng bố. Khẳng định đã là vượt ra khỏi thần quân. Cái này môn công pháp, nói không chừng liền có thể cùng thần quân cấp công pháp sánh vai. Cái này thế nhưng là một trận không nhỏ cơ duyên a. Liền liền một chút thần tôn đều là thần sắc hơi động. Mặc dù bọn hắn có thể không tu hành cái này môn công pháp, nhưng là nếu là có thể tại nó đạt được một chút cảm ngộ, cũng là không tệ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.